One Piece, ta là Yaki. Chương 17:17, mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Goku, sự kiện đảo ngược là vì sao? Yaki nhìn bóng người Goku hỏi. Cậu chủ có hiểu vận mệnh là gì không? Không đợi Yaki trả lời thì Goku đã nói tiếp. Vận mệnh là thứ hư vô. Không biết nó là gì nhưng nó chính là cái cầu nối kết nối quá khứ và tương lai. Nói dễ hiểu hơn, vận mệnh như là biển cả. Những sự kiện xảy ra, chính là những gợn sóng hay cơn sóng lớn nhỏ khác nhau. Goku dừng lại một chút rồi nhìn Yaki nói. Cậu chủ bây giờ như một viên đá nhỏ từ hư vô bỗng nhiên rớt vào trong biển vậy. Hòn đá còn nhỏ sẽ tạo nên gợn sóng nhỏ. Hòn đá lớn và cứng rắn hơn sẽ tạo nên sóng lớn. Thậm chí khiến biển cả chấn động. Điều kỳ diệu nhất ở đây, hòn đá này không bị vận mệnh ràng buộc. Sẽ không một ai biết hòn đá sẽ tạo bao nhiêu ảnh hưởng đến vùng biển này. Yaki nghe thế thì nữa hiểu nữa không? Nhưng hắn đoán được phần lớn ý của Goku. Sự xuất hiện của hắn chính là lý do khiến sự kiện bị đảo ngược. Chỉ là hắn bây giờ quá nhỏ bé nên không gây nên bất cứ ảnh hưởng nào lớn. Các sự kiện vẫn xảy ra nhưng chỉ có chút biến đổi mà thôi. Bây giờ điều quan trọng là hắn nên làm gì? Vẫn là làm một khán giả? Hay là tạo nên những cơn sóng lớn khiến thế giới này bạo loạn? Ha, ha, ha, cậu chủ bây giờ còn quá yếu. Mục đích bây giờ của cậu chủ là phải trở nên mạnh mẽ. Nếu không, vẫn chỉ là một hòn đá ven đường của thế giới này. Không đáng nhắc tới, Goku như đọc được ý nghĩ của hắn nói. Phù, được rồi. Bây giờ điều quan trọng nhất là tăng thực lực. Sau trận chiến hôm qua với mắt diều hâu, ta nhận ra khoảng cách của ta với quái vật thật sự quá lớn. Người hôm qua có đo lường được sức chiến đấu của hắn không? Nghe thế Yaki lắc đầu. Sau đó hít một hơi nói. Có, sức chiến đấu của hắn đã vượt qua vạn. Nếu hôm qua hắn bộc phát toàn bộ sức mạnh, tất cả người ở đó sẽ chết dưới một kiếm của hắn. Mạnh đến như vậy. Yaki há mồm, có chút khó tin hỏi. Không cần kinh ngạc, dù sao hắn mang danh kiếm sĩ mạnh nhất thế giới không phải là hư danh. Goku cười nói, vậy ngươi đo lường sức chiến đấu của ta là bao nhiêu? Yaki hỏi nhưng vừa hỏi xong thì thấy Goku phía trước đưa lên một ngón tay. 1 vạn, Yaki cười hỏi, 1 ngàn, cậu quá ảo tưởng sức mạnh rồi. Ha, ha, ha. Goku cười lớn chế giễu nói. Yaki nghe thế chỉ lắc đầu cười khổ. Thật ra hắn biết thực lực của mình. Chỉ là nói dóc chút cho khỏi thất vọng mà thôi. 3 người bên ngoài đều cùng đẳng cấp với cậu. Cơ sở cả 3 đều rất vững chắc. Không gian phát triển rất lớn. Cậu chủ phải cố gắng gấp bội để có thể vượt qua bọn họ. Yaki nghe thế thì gật đầu hiểu. Đừng nhìn 3 người lắp phi mà khinh thường bọn họ. Bọn đều được cao thủ huấn luyện. Lắp phi được ông nội hắn, một lão gia tử mạnh hơn cả quái thú luyện tập từ nhỏ. Zoro, bái một cao thủ kiếm đạo làm sư. Nói về kiếm thuật, ít ai sánh được. Sanji, một lão què từng là hải tặc nổi tiếng huấn luyện. Đôi chân dùng còn thuần thuật hơn người khác dùng tay. Cậu chủ không nên quá lo lắng. Ta đã có kế hoạch mới cho việc luyện tập. Thật. Goku cười nói nhìn hắn gật đầu. Sau đó nói tiếp, cậu chủ thời gian qua đều chủ yếu là luyện thể và đao thuật. Bây giờ nền móng cơ bản cũng đã đủ vững chắc. Cũng đến lúc nên chú ý đến khai phá năng lực của trái công công Nomi. Cậu chủ hiện nay có thể thú hóa một nửa thân thể vẫn còn không gian phát triển nhưng đó không phải tất cả. Năng lực ta muốn cậu chủ khai phá chính là huyễn khí. Hơi nóng lúc cậu chủ sử dụng huyễn khí có cảm thấy quen thuộc hay không? Yaki trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó cảm nhận huyễn khí ở ngực. Nó hiện hữu như nội lực nhưng lại tụ ở ngực. Hơn thế nữa lại có cảm giác nóng. Nóng như đang ở trên sa mạc. Đúng rồi, mặt trời là sức nóng của mặt trời. Yaki vỗ đầu nói. Đúng thế, là sức nóng của mặt trời. Nhưng bây giờ... sức nóng của huyễn khí trong người cậu chủ chỉ là 1/10 của mặt trời. Goku cười nói, ngươi đừng chế giễu ta. Vậy có cách nào tăng cường sức nóng của khí không? Yaki cười hỏi, có thể hấp thụ mặt trời năng lượng, tăng cường lượng và chất của huyễn khí trong người cậu. Hơn nữa, cậu chủ phải mở rộng kinh mạch trong cơ thể, dùng huyễn khí để cải tạo thân thể, từng tế bào một, điều này có lợi cho việc luyện khí lẫn luyện thể. Khi hoàn thành, thể thuật của túc chủ có thể đạt đến một tầm cao mới. Yaki nghe thế thì hai mắt sáng lên. Như vậy là có thể cùng lúc luyện cả hai mà không lo lắng một mặt khác bị thụt lùi. Ta muốn hỏi một chút. Người nói là huyễn khí tựa như nội lực. Vậy có thể có bí tịch tương ứng tu luyện không? Như cửu dương thần công, dịch cân kinh, ách. Yaki bỗng nhiên hai mắt sáng bừng hỏi. Cậu chủ đang nghĩ mình trong thế giới võ hiệp hả? Đây là hải tặc thế giới. Mấy thứ võ công trong tiểu thuyết đó mang đến đây chỉ có thể bị đấm cho vỡ mặt. Cucu nhìn Yaki trợn mắt nói. Là lão sư cũng như quản gia của cậu chủ. Hắn phải chứng chỉnh lại suy nghĩ của người này. Đây là đang nói đến cấp bậc khác nhau của thế giới. Quái vật thế giới này một quyền một kiếm có thể đánh chìm thuyền. Thậm chí đánh chìm cả một hòn đảo. Người đem mấy thứ hoa hòe đó ra so chỉ có thể bỏ mạng nhanh chóng. Ta chỉ muốn luyện khinh công một chút thôi mà. Yaki sụ mặt nói. Khinh công, thế thì được, tăng tốc độ, luyện một chút cũng không phải không thể. Cucu thấy hắn chỉ muốn luyện khinh công nên vuốt cằm suy nghĩ nói. Thật hả, thật là có thể làm được. Yaki nghe thế hai mắt sáng lên. Nhìn Cucu hỏi, hắn mơ ước được bay lâu rồi. Được chứ, nhưng thân thể cậu chủ phải đạt đến cấp bậc nhất định mới được. Ta cũng cần thời gian chỉnh sửa một chút tài liệu để sáng tạo môn khinh công phù hợp với thế giới này. Cậu chủ muốn khinh công thuộc lộ nào? Tốc độ, nhanh nhẹn, phiêu dậy, hay là bộ pháp? Tuyệt vời, ta muốn khinh công loại như thủy thượng phiêu. Có thể đạp nước mà đi, thậm chí đứng trên các ngọn cây hoặc mượn lực từ hư không để di chuyển với tốc độ cao. Nhanh nhẹn và phiêu giật càng tốt. Yaki nhảy lên vui mừng như một đứa trẻ. Mơ ước từ nhỏ của hắn có vẻ như sắp được thực hiện. Ai mà chả muốn bay. Mà bay phải có phong cách nữa mới tốt. Chứ bay không cũng không đẹp mắt chút nào. Được rồi. Cucu thấy Yaki kích động như một đứa trẻ thì lắc đầu cười nói. Cách chương.